cái tứ chánh cần đó là chúng ta một là chúng ta không cho ác pháp sanh, mà khi chúng ta làm cái tâm không cho ác pháp sanh á thì cái tâm chúng ta nó trong sạch rồi, nó thanh tịnh rồi, phải không? Rồi cái thứ hai là diệt bỏ ác pháp đã sanh, cũng như chúng ta đã lỡ làm cái sự tội lỗi rồi, chúng ta đã lỡ làm một cái sự tội gì chúng ta ăn năn hối hận, chúng ta biết nó cái đó là lỗi thì chúng ta diệt bỏ cái đó, chúng ta đừng có làm cái chuyện đó nữa. Nghĩa là diệt bỏ ác pháp đã sanh, hay là nó đang sanh, cái ác pháp nó đang sanh, chúng ta diệt bỏ nó. Như vậy đó, khi tâm chúng ta mà biết bỏ cái ác pháp đã sanh, ác pháp đang sanh là tâm chúng ta trở thành cái tâm sám hối. Thấy không? Đó, quý vị ưa sám hối lắm. Nghe sám hối được diệt, sám hối cái này đi, cái tâm đi, làm trước đi. Không làm trong cái tâm rồi không bao giờ quý vị sám hối được. Đừng có tin, thức tỉnh đi. Đức Phật dạy rõ ràng mà, diệt bỏ ác pháp đã sanh và đang sanh là tâm con đã sám hối. Đức Phật nói vậy. Mà con không diệt bỏ được cái tâm ác, không bỏ được cái tâm tham sân si này đó, tâm con chưa sám hối. Sám hối là chỗ đó quý vị, đâu phải đọc ba câu kinh đó mà nói là sám hối. Cái đó là cho quý vị ăn tẹo cho ngọt ngọt á, gần như là gạt quý vị vậy thôi. Sự thật quý vị phải làm cái tâm bỏ ác pháp, ác pháp bỏ là tâm sám hối, thấy không? Thứ ba, làm cho thiện pháp sanh. Cái tâm là làm cho có cái tâm tốt, khi mà làm cho tâm thiện pháp sanh là cái tâm quý vị nó có phước, nó sanh ra cái phước ở trong đó, nó sanh ở trong cái tâm này cái phước đó. Cái thứ tư là gìn giữ thiện pháp mãi mãi, được cái thiện pháp nó sanh trong tâm, nó giữ đừng cho nó mất. Đó là cái lòng tinh tấn siêng năng của quý vị nó không thối chuyển. Như vậy chúng ta phải có bốn cái siêng năng đó để cái tâm nó được trong sạch, cái tâm nó thành tâm sám hối, cái tâm nó siêng năng mà tu, chứ không phải đọc ba câu kinh đó là xong việc. Thường ngày chúng ta tin cái sự đọc ba câu kinh xong việc, không có xong đâu. Nếu như vậy dễ quá, như vậy pháp thật dễ quá, không có dễ như vậy. Quý vị đánh giá cái Phật pháp này đó quá thấp, dù tin mù tin quán. Quý vị phải thực tập thực hành cái lời giáo huấn thâm diệu này để thấy được cái diệu pháp quyền diệu của Ngài, để nếm được cái mùi vị pháp vị của Ngài, để thân tâm chúng ta được tự tại trong khi còn sống này, không còn đau khổ. Để chúng ta ở tại cảnh giới này, chúng ta liên lạc được với những cảnh giới khác khác siêu hình hơn chúng ta. Chúng ta không có thấy được cái đó, mà không có thể nào mà người ta chỉ chúng ta được. Tự chúng ta phải bước đi từng bước theo lời Phật dạy, chúng ta sẽ đạt được những cái quyền diệu đó. Nếu vậy Đức Phật không có dạy, khi Đức Phật dạy là nó phải có. Cái thứ ba là thần tứ thần túc. Thần là thần thông, tứ thần túc. Chúng ta cũng có một cái danh từ là tứ như ý túc. Như ý là làm cho nó được. Chúng ta thường ngày cái gì cũng muốn như ý hết á, mà chúng ta không biết cái phép tu để làm cho được như ý. Muốn như ý cái miệng đó, phải không? Mà đâu có làm cái gì, không có bỏ tâm, bỏ sức, không có bỏ đồng xu con, không bỏ vốn, bỏ liếng, mà muốn như ý không? Muốn nói cái tiếng thường chứ dễ nghe là không có mua giấy số mà đòi chúng độc đắc đó. Nghe được không được tôi không biết. Không có mua giấy số mà đòi tao muốn chúng độc đắc quá. Tứ thần túc, tứ nghi túc là chúng ta phải làm, phải tự tu để phát sinh một cái thần thông để chúng ta được như ý. Thứ nhất là dục như ý túc. Dục không phải tham dục. Dục đây là lòng ham muốn. Chúng ta rất ham, rất muốn trong tâm đó, là lòng hằng muốn đặng thanh cao tốt đẹp. Ham muốn cái gì? Ham muốn cái sự thanh cao tốt đẹp. Vì chúng ta biết cái lòng chúng ta không thanh cao tốt đẹp, chúng ta ham muốn làm sao đổi nó bỏ, cho nó thành thanh cao tốt đẹp. Ham muốn đổi người phàm phu như chúng ta thành thánh. Chúng ta phải có cái lòng ham muốn đó rồi mới thành được cái đạo quả. Mà chúng ta cũng ham muốn vậy, Nhưng mà chúng ta ham muốn, muốn nhờ người ta không, phải không? Nhờ, nhờ nói người ta giúp được. Mà Đức Phật không có dạy nhờ ai, Đức Phật dạy nhờ sự tu của chúng ta. Đó là dục như ý túc. Thứ hai là tinh tấn như ý túc, là lòng hằng siêng năng tu tập chánh pháp. Lòng chúng ta siêng năng tu cái chánh pháp này không bao giờ biến nhắn. Thứ ba là niệm như ý túc, là lòng hằng tưởng nhớ chánh pháp. Lòng chúng ta bao giờ cũng tưởng tới cái chánh pháp, không có tưởng tới cái tà pháp. Thứ tư là tư duy như ý túc, là lòng hằng suy tư pháp bát nhã. Suy tư là nghĩ, nghĩ đến cái pháp bát nhã, nghiên cứu cái pháp bát nhã. Bát nhã là trí huệ đó. Khi chúng ta nghiên cứu đến pháp bát nhã là chúng ta sanh trí huệ. Như chúng ta đương học hỏi một ngày nay là chúng ta đương suy tư về cái pháp bát nhã. Tôi tin chắc ít nhiều, trừ theo trình độ tâm niệm quý vị nghe, quý vị thấy, quý vị cũng hiểu được một chút nào ở trong cái lời dạy dỗ của Đức Phật rồi. Tôi tin như vậy đó. Để sao được có cách xếp, mấy vị đó thâu ra rồi xin hỏi mấy vị nào phát tâm Bồ Đề đó, xin hỏi rồi lấy cách xếp mà nghe thêm. Cái thứ tư là ngũ căn. Cái sự tu hành chúng ta, cái căn này quan trọng lắm. Căn là cái lòng tin. Cái sự tu này là phải làm sao có cái lòng tin trước hả? Mà cái lòng tin của chúng ta mà nó sai á thì nó đưa đi chặt lắc, thành ra nguy hiểm lắm. Cái lòng tin này nguy hiểm lắm. Hiện giờ người ta lạm dụng cái lòng tin đó. Người ta lạm dụng, nghe được tiếng Việt không? Người ta lạm dụng cái lòng tin của quý vị đó mà dẫn quý vị đi tùm lum tà la hết. Tôi không có trách quý vị đâu, vì quý vị không hiểu pháp. Người ta lạm dụng cái lòng tin. Nhưng mà trong cái pháp này đó là cái lòng tin phải, cái lòng tin đó là phải hiểu rõ ràng sự và lý, không mê tín. Không mê tín, đừng có mê tín nữa. Tin Phật là biết Phật dạy cái gì thì làm theo Phật thôi, đừng có tin những lời đó, lời khác. Bây giờ tôi nói quý vị đi tới gặp ai mà người ta dạy quý vị ly khổ thoát khổ, dạy quý vị hành pháp này pháp nọ, đúng rồi, theo mà học, theo mà học cho kỹ. Một vị thầy nào mà dạy những cái pháp ly khổ đó, lập tức tôn sùng ngài, ủng hộ ngài, theo ngài mà học. Mà tôi xin lỗi, mà đi tới mà dạy bày, nói làm cái này làm cái nọ cái kia, cái chuyện đó không có, Đức Phật không có dạy. Đức Phật xuống trần gian không có thì giờ đi nói làm cái này làm cái nọ cái kia. Đức Phật thấy cái thời gian mà ngài trụ thế 45 năm mà dạy pháp đó, ngài nói nó ngắn quá. Ngài nói A Nan, ngài có thể sống trụ thế để mà dạy nữa, nhưng ngài không. Ngài nói làm như vậy chúng sanh nó ỷ lại. Ngài phải niết bàn, nhưng ngài để lại một kho tàng bảo pháp này. Ngài đâu có dạy làm cái này cái nọ, mà bây giờ bày vẽ đủ thứ, bày vẽ đủ thứ hết trơn. Xin lỗi, làm cũng muốn giống kiểu như mở một cái công ty mậu dịch xuất nhập cảng vậy. Tôi xin lỗi á, thì chăng Đức Phật đâu có mở công ty xuất nhập cảng như kiểu này. Đức Phật dạy ly khổ thoát khổ tu hành. Nếu vị nào chỉ quý vị tu hành ly khổ thoát khổ, đúng rồi, mà nó bày nó làm cái này làm cái nọ làm kia là chuyện của người đó, không phải chuyện của Đức Phật. Mà bây giờ cái lòng tin quý vị mê, mê, thức tỉnh một chút đi, lo tu một chút đi thì được rồi. Đó, như vậy lòng tin quan ngũ căn, cái căn thứ nhất là khó lắm. Vì quý vị tin bậy, tin bậy thì nó đi chặt lắm. Nhích một ly đó, xa ngàn dặm. Lòng tin đó, giữ như vậy đó. Thứ hai là lòng tin tấn, là cái lòng siêng năng. Lòng tin tấn là tự tâm cố gắng tu tập. Tự tâm, Đức Phật nói cố gắng tu tập, không có ai tu thế cho ai. Nhưng mà cái tu này đó cũng quý vị làm sai nữa. Tôi muốn nói đây quý vị lẳng lặng mà nghe cho nghiệm cho kỹ. Quý vị có khi ép thân mà tu, ép thân. Cái sự tu tập này đó, tinh tấn này đó là không có ép thân. Trong đạo Phật, cái Đức Phật không có dạy gì ép. Mà quý vị có cái ép trong đó là nó có cái phản ứng á, cũng như quý vị đà nó dùng dãy á, nghe nghe câu này được không? Bè nó dùng giải á, mà chúng ta ép thân, chúng ta ép thân. Tinh tấn đây đó là chúng ta siêng năng làm đều đều, làm hoài hoài, không nghỉ nhưng cũng không vội vã. Chúng ta đi từng bước trên đường tu học này vững chắc. Có người nói, ơi tôi tụng Kim Cang tụng 300 lần chưa được, ông thầy đâu nói tụng 500 lần, xin lỗi. Ép đâu phải cái tâm quý vị muốn tụng Kim Cang 500 lần. Nếu tâm quý vị phát tâm mà nói tôi muốn tụng Kim Cang 500 lần, quý nghe tôi cho kỹ. Mà cái này nghe người ta nói tụng 300 không có tốt đâu, không có được phước nhiều đâu, tụng 500 được phước cái gán. Bây ông đó ông nói tụng 500 lần được phước gán, cái đó là ép. Nghe nghe hiểu không? Tự chúng ta, cái tâm chúng ta muốn làm cái đó mới là tốt. Mà nếu ép, ép là không được. Vì trong cái đạo pháp này không có cái ép. Khi ép học thành đạt đạo quả, ép gũi nó đau, người nó đau thì kệ, không sao, đau tụng. Đức Phật không có dạy vậy. Đức Phật dạy tinh tấn tu hành. Cái chữ tinh tấn là siêng năng, là cần mẫn, làm hoài không thối chén, nhưng làm với một cái sự vững chắc, không phải làm vội làm gấp. Đó, chúng ta cái lòng tinh tấn nó cũng khó, chúng ta cứ ép. Cái thứ ba là lòng niệm nhớ tưởng chánh pháp, nhớ tới thiện pháp, không nghĩ tới việc khác. Cái lòng chúng ta bao giờ cũng nhớ tới cái chánh pháp hoài, nhớ tới cái thiện pháp, không nhớ cái chuyện khác. Thứ tư là tâm định, là tâm không bị sao động trong mọi hoàn cảnh. Tâm định đây đó, ngoài cái thiền định mà chúng ta tham thiền ngồi lại cái tâm nó định đó, cái tâm định đây nó muốn nói tới khi chúng ta không có ngồi thiền mà có một cái hoàn cảnh nào xảy ra, cái tâm chúng ta không sao động, bình tĩnh. Đó là tâm định đó. Nghe được chưa? Nha. Chúng ta mà phản ứng lẹ là tâm sao động, mà chúng ta phản ứng chậm chậm là tâm bớt sao động. Như vậy tâm định là tâm nó không sao động ở trong những cái hoàn cảnh mà xảy ra cho chúng ta. Thứ năm là huệ tâm. Đó, cái căn thứ năm là huệ. Huệ là tâm hiểu rõ chân lý của các pháp. Huệ là trí huệ, là hiểu rõ cái lý của pháp. Như vậy ngũ căn là lòng tin, lòng tinh tấn, lòng niệm nhớ, tâm định là tâm không bị sao động, huệ tâm là tâm hiểu rõ chân lý. Là chúng ta làm sao cho nó có cái căn, là cho nó mập, nó mập ở trong thân tâm này như cái rễ cây vậy đó. Năm điều đó, ngũ lực, vì có cái ngũ căn nó sinh ra cái năm cái sức mạnh đi. Ngũ lực là tâm hiểu rõ ràng sự và lý. Cái tâm mà hiểu rõ sự và lý đó, nó mới sinh ra cái tinh lực, là cái tinh, vì mình biết rõ rồi là nó như vậy mình mới tin được. Như vậy đó, cái sự tin đó là vì mình biết rõ. Khi mình biết rõ mình tin, nó sinh ra cái lực lượng đi, là tinh lực. Tâm cố gắng tu tập thì sinh ra tinh tấn lực. Mà khi cái tâm mình biết rõ cái sự này sự nọ, mình tinh tấn, mình siêng năng tu, thì nó sinh ra cái lực, cái sức lực của cái sự siêng năng. Thứ ba là tâm hằng quán tưởng chánh pháp thì sinh ra cái niệm lực. Chúng ta thường nghĩ tới chánh pháp á, nghĩ hoài nó sinh ra một cái sức mạnh. Chừng đó chúng ta không còn sợ sệt, không còn sợ sệt bất kỳ hoàn cảnh nào, cho đến cái mạng này mà có thể nó chết cũng không sợ nữa. Đó là chúng ta quán tưởng cái chánh pháp sinh ra cái niệm lực. Chúng ta niệm lực là niệm tới chừng nào mà cả cái thân này nói chút nữa nó chết cũng vậy thôi. Bây giờ các nhà tu học á, các ngài đâu có còn sợ cái sự chết gì, bởi vì các ngài có cái niệm lực mạnh lắm. Cái niệm lực các ngài mạnh lắm, các ngài biết rõ đó. Cái thứ tư là tâm không bị sao động trong mọi hoàn cảnh, sinh ra định lực. Cái tâm chúng ta đó không sao động trong mọi hoàn cảnh. Hoàn cảnh là cái chuyện này chuyện kia chuyện nọ xảy ra, chúng ta không sao động. Tôi xin khẳng định nghe cho kỹ cái gì, không phải cái tâm chúng ta không biết nói cái đó là chuyện có xảy ra làm cho chúng ta buồn, chuyện có xảy ra làm cho chúng ta vui, không phải không vậy. Chúng ta biết, chúng ta còn biết nó cái này nè, nó làm cho mình buồn, cái này nó làm cho mình vui, nhưng mà vui buồn cũng vậy thôi, gán chịu nhìn bỏ cái đó là tâm không sao động. Không biết nghe được kỹ cái này không, hiểu chưa? Ha? Chứ không phải không có cái vui buồn. Tôi lặp lại lần thứ hai, tâm không sao động này không phải không biết cái vui buồn, không cảm thấy cái vui buồn, không phải cảm thấy có vui có buồn có, nhưng mà tâm chúng ta đó không bao giờ vì cái vui buồn có mà làm cho chúng ta khổ, hiểu rồi chưa? Nó sanh ra vì cái nhân duyên gì đó mà nó sanh, chúng ta vẫn nhịn nhục mà để quan sát cái tình hình đó. Thứ năm là tâm hiểu rõ chân lý của các pháp thì sanh ra huệ lực. Lực là cái sức lực á. Nào, khi mà chúng ta hiểu cái chân lý các pháp, tự nhiên nó sanh ra cái sức lực, cái trí huệ nó có một cái sức lực mạnh lắm. Đó, ngũ căn ngũ lực đó đi chung như vậy đó, làm cho chúng ta đắc được đạo quả. Cái thứ sáu là thất bồ đề thần hay là thất giác chi, đó là chúng ta nói về cái trí niệm. Đó, cái trí niệm là cái niệm của chúng ta đó, niệm cái thân này nè. Thế mà chúng ta có cái niệm đó, có cái niệm đó thì chúng ta được cái thân giải thoát. Mà chúng ta có cái trí niệm về cái huệ đó thì cái tâm chúng ta được giải thoát. Niệm là nhớ đó, niệm là nhớ. Mà chúng ta có cái niệm mà niệm về định đó thì cái thân được giải thoát. Tại sao nói niệm về cái định thân vậy đó? Vì cái định là cái tâm chúng ta không sao động, là chúng ta được an vui rồi, chúng ta không khổ. Như vậy niệm về cái định đó thì cái tâm, cái thân chúng ta được giải thoát. Mà niệm về cái huệ đó, mà chúng ta nhớ tới cái trí huệ Phật dạy thì cái tâm được giải thoát. Một là cái thân, hai là cái tâm. Mà trong cái niệm đó, nếu niệm về cái định đó, thì thân được giải thoát. Mà niệm về cái huệ thì cái tâm được giải thoát. Chắc nghe được ha. Như vậy đó, cái niệm đó, cái bồ đề đạo phần thứ nhất là niệm bồ đề phần đó quan trọng như vậy. Cái thứ hai của bồ đề thân pháp đó là tâm chọn chánh pháp, là trạch pháp bồ đề, đó là lựa chọn. Thế mà tâm chọn chánh pháp thì dứt si mê lầm lạc, thấy đường giải thoát, thấy đường giải thoát. Thấy không? Nếu mà chúng ta chọn được chánh pháp rồi là dứt si mê, mà dứt si mê là chúng ta thấy con đường đi giải thoát rồi. Hồi nãy nói về cái niệm á, nếu mà chúng ta niệm cho đúng á thì cái tâm chúng ta được giải thoát, thân chúng ta được giải thoát. Mà khi chúng ta chọn được cái chánh pháp á, chọn đúng cái chánh pháp thì chúng ta thấy được con đường giải thoát rồi. Vì cái pháp là đưa chúng ta đi giải thoát, phải không? Mà chúng ta chọn đúng là nó đưa đi con, thấy được con đường giải thoát. Một cái là chúng ta thân tâm được giải thoát là cái niệm, một cái chọn lựa cái chánh pháp, và cái thứ hai là thấy được con đường giải thoát. Cái thất bồ đề phần thứ ba là tinh tấn bồ đề thành. Tinh tấn là cái sự siêng năng tu tập cái chánh pháp đó. Nếu mà chúng ta càng siêng năng thì chúng ta mau được giải thoát. Tôi lặp lại, cái thứ nhất niệm bồ đề là chúng ta được giải thoát thân tâm. Cái thứ hai chọn chánh pháp là chúng ta thấy con đường giải thoát. Ha. Cái thứ ba siêng năng thì mau được giải thoát. Như vậy đó, chúng ta có mau chậm giải thoát là do cái sự siêng năng tu hành này. Hiểu chưa? Cái thứ ba. Cái thứ tư là hằng vui trong chánh pháp, là hỷ lạc bồ đề phần đó. Hằng vui trong chánh pháp thì không sanh phiền não, phải không? Chúng ta vui trong chánh pháp đâu có sanh phiền não nữa. Đó, thì sao? Không sanh phiền não thì dễ giải thoát, sanh phiền não thì khó giải thoát, phải không? Như chúng ta hằng vui trong chánh pháp, hỷ lạc bồ đề phần thì chúng ta vui trong chánh pháp thì không có sanh phiền não, mà không sanh phiền não thì nó dễ mà giải thoát. Mà sanh phiền não làm sao mà giải thoát? Như vậy muốn dễ giải thoát thì phải có hỷ lạc bồ đề phần. Thấy không? Rồi cái thứ năm đó là tâm nhẹ nhàng, là khinh an bồ đề phần đó. Tâm nhẹ nhàng trừ bỏ các chướng ngại. Vì chúng ta cái tâm nặng lợ, lo lắng quá, nó nặng quá, nó không nhẹ nhàng. Chúng ta làm sao tu tập để cái tâm nhẹ nhàng, để trừ bỏ những cái chướng ngại. Trừ bỏ chướng ngại thì không bị ngăn trở con đường giải thoát. Phải không? Không bị ngăn trở đường giải thoát là tâm nhẹ nhàng trừ bỏ chướng ngại. Tôi lặp lại. Khi mà tâm chúng ta nhẹ nhàng trừ bỏ chướng ngại là không bị ngăn trở con đường giải thoát. Chúng ta thường ngày Bị ngăn trở là vì tâm chúng ta không nhẹ nhàng, tâm nó nặng chịu, đi không nổi. Thế không? Như vậy không bị ngăn trở, đường giải thoát là tâm phải nhẹ nhàng, là khinh an. Cái thứ sáu, tâm trụ đại định, không tán loạn. Cái tâm chúng ta mà trụ lại được như Phật dạy, không tán loạn á, thì tâm giác ngộ phép giải thoát. Như vậy chúng ta giác ngộ được cái phép giải thoát rồi. Khi mà chúng ta giác ngộ được phép giải thoát là cái tâm chúng ta phải định, ở trong cái đại định đó, không tán loạn, thì chúng ta giác ngộ được cái phép giải thoát. Cái này nói giải thoát không? Cái thất Bồ Đề Phần này. Thứ bảy, tâm bỏ ác pháp tà. Cái tâm chúng ta bao giờ cũng phải bỏ cái ác, cái pháp tà đều bỏ. Các điều đã làm, các điều gì mà chúng ta đã làm chúng ta phải bỏ. Và tâm không phân biệt. Thường ngày chúng ta còn cái tâm phân biệt, vì cái tâm phân biệt đó mà sinh ra cố chấp. Chúng ta còn tính mấy người này chúng ta thương nhiều, người kia chúng ta thương ít, người nọ chúng ta đếm xỉa, người nọ chúng ta không đếm xỉa. Chúng ta còn tâm phân biệt, chúng ta còn phân biệt cái này cái nọ, mà tâm của chư Bồ Tát chư Thánh Ngài tâm không phân biệt. Nếu mà tâm không phân biệt á, thì chứng đắc Bồ Đề Tâm, là chứng đắc cái vô sanh pháp nhẫn của Phật. Như vậy tu lập đại thất Bồ Đề Phần, bảy con đường giải thoát. Một, muốn tâm được giải thoát, muốn thân được giải thoát thì phải niệm định và niệm huệ. Là niệm đó, niệm Bồ Đề Phần đó. Niệm định thì cái tâm nó không tán loạn, thì cái thân nó được yên tĩnh rồi, thân được giải thoát. Mà niệm huệ đó, niệm tới cái trí huệ đó, thì cái tâm được giải thoát. Như vậy tâm được giải thoát, thân được giải thoát là do cái niệm Bồ Đề Phần. Cái thứ hai là thấy con đường giải thoát. Hồi nãy đó là được giải thoát, bây giờ muốn thấy con đường giải thoát thì phải dứt si mê lầm lạc, phải chọn lựa chánh pháp, là trạch pháp Bồ Đề Phần đó. Thì chọn lựa chánh pháp, khi chúng ta có cái trạch pháp và có cái chọn lựa được chánh pháp là chúng ta thấy con đường giải thoát. Vì chánh pháp dạy chúng ta giải thoát cách này cách nọ, chúng ta chọn chúng rồi thì thấy được giải thoát. Cái thứ ba, muốn mau được giải thoát, tôi lặp lại, tâm thân tâm giải thoát, thấy con đường giải thoát, mau được giải thoát. À, cái thứ ba, mau được giải thoát là phải tinh tấn tu hành, siêng năng, phải không? Siêng năng tu. Như vậy đó, chúng ta mau được giải thoát hay chậm là vì cái siêng năng của chúng ta đủ hay là không đủ. Như vậy cái thứ ba là siêng năng thì nó được mau giải thoát. Cái thứ tư là dễ giải thoát. Đức Phật dạy kỹ quá rồi. Có được giải thoát, có thấy đường giải thoát, có mau được giải thoát, có dễ được giải thoát. Thiệt là cho đủ cái bánh ăn hết mà không chịu ăn cái bánh nào ở trên. Rồi nói Phật ơi con đói quá, con không ăn. Phật nói là cái bánh này, bánh nọ, bánh kia, nãy nói giải thoát phải không? Nó muốn mau giải thoát vậy nè, muốn dễ giải thoát đó. Cái thứ tư, nó muốn dễ giải thoát thì sao? Thì cái lòng phải vui trước hết, phải tập cái lòng vui là hỷ lạc Bồ Đề Phần. Cái lòng mà còn buồn nó không có mau giải thoát, không có dễ giải thoát. Bị nó lo buồn lấy gì mà dễ giải thoát, mau giải thoát, phải không? Như vậy cái lòng vui ta đó, lòng vui thì không sanh phiền não, phải không? Mà khi không sanh phiền não nó dễ được giải thoát lắm. Nó chưa giải thoát thiệt nhưng nó dễ. Nghe cho kỹ, chưa được giải thoát thiệt nhưng dễ rồi. Mà cái này tập cái lòng không vui thì không dễ giải thoát đó. Rồi cái thứ năm đó là không bị ngăn trở con đường giải thoát. Mà không muốn bị ngăn trở con đường giải thoát là cái tâm phải nhẹ nhàng, chứ bằng khinh an Bồ Đề Phần. Làm sao cho cái tâm nó nhẹ nhàng, đừng có tâm nó nặng quá, dành cho nó khinh an. Như vậy đó thì nó không bị ngăn trở. Cái tâm chúng ta mà không nhẹ nhàng là bị ngăn trở, ngăn trở con đường giải thoát rồi. Đức Phật nói kỹ như vậy, dễ nghe như vậy. Như vậy tập làm cái tâm khinh an, nhẹ nhàng, việc gì cũng bỏ và bớt đi, thì cái tâm nhẹ nhàng, khinh an thì nó không bị ngăn trở con đường đó. Quý vị mà tâm không thiên an, nó cũng như quý vị đi con đường giải pháp mà đi tới nửa đường đó, người ta để một đống đá chặn con đường, đi không nổi, đi qua không được rồi, bị ngăn trở rồi, vì không thiên an. Cái không thiên an như cái đống đá rồi. Như vậy Đức Phật dạy, muốn không bị ngăn trở con đường giải pháp, con phải làm tâm thiên an, con phải làm tâm nhẹ nhàng. Đức Phật nói dễ nghe như vậy. Đó, rồi cái thứ sáu đó, muốn giác ngộ cái phép giải thoát, muốn giác ngộ cái phép giải thoát thì sao? Thì phải trụ đại định. Bây giờ cái tâm mình định lại rồi, mình mới giác ngộ, mới thấy được cái phép giải thoát đó. Mà cái tâm mình còn nghĩ đông, nghĩ tây, nghĩ nam, nghĩ bắc, làm sao mà thấy được cái phép giải thoát? Hả? Muốn thấy cái phép giải thoát, tâm phải trong đại định. Cái thứ bảy là muốn được cái vô sanh pháp nhẫn, đắc cái quả vô sanh pháp nhẫn của Đức Phật, là cái tâm phải bình thản, không phân biệt, là cái tâm xả, là xả Bồ Đề Phần. Là chúng ta bao giờ cũng phải bỏ bất kỳ cái chuyện đó, cái gì chúng ta phải bỏ hết, bỏ hết, xả hết. Khi xả hết thì chúng ta được cái vô sanh pháp nhẫn của Đức Phật. Như vậy Pháp Bồ Đề Phần này là phải làm sao cho thân tâm được giải thoát thì phải có chánh niệm. Một lần thứ ba tôi nói lại, muốn thấy con đường giải thoát phải chọn cho đúng pháp, phải không? Và chạch Pháp Bồ Đề Phần. Muốn mau được giải thoát thì phải tinh tấn siêng năng tu hành, tinh tấn Bồ Đề Phần. Muốn dễ giải thoát, dễ được giải thoát thì phải lòng hằng vui trong chánh pháp, là hỷ lạc Bồ Đề Phần. Ha. Mà muốn không bị ngăn trở con đường giải thoát á, thì phải khinh an Bồ Đề Phần, là làm cái tâm nhẹ nhàng khinh an, mới không bị ngăn trở con đường giải thoát. Muốn ngộ cái pháp giải thoát của Đức Phật á, tâm phải trong cái định là định Bồ Đề Phần, tâm không toán loạn mới là thấy được cái pháp giải thoát. Muốn chứng được cái vô sanh pháp nhẫn là phải xả Bồ Đề Phần, là tâm bình đẳng, không còn chiếu mến, việc vui cũng lẫn buồn. Như vậy mới đắc được cái quả vô sanh pháp nhẫn của Đức Phật. Tôi lặp lại 4 lần Pháp Bồ Đề Phần này, chắc nghe được. Cuối cùng trong 37 phép tu hay là Bồ Đề Đạo Phẩm là Bát Chánh Đạo. Thứ nhất là cái chánh kiến, là biết rõ khổ tập diệt đạo. Biết rõ cái khổ là tại sao vậy, cái gì nó sanh ra cái khổ đó, rồi biết được cái phương pháp để bỏ khổ đó, rồi biết được con đường để đi diệt khổ. Biết tứ diệu đế chưa hả? Biết tứ diệu đế là biết khổ, biết nguyên nhân sanh khổ, biết phương pháp diệt khổ, biết con đường đưa đến diệt khổ. Khi chúng ta biết được tứ diệu đế là chúng ta biết ta là ai. Thường ngày chúng ta khổ, chúng ta vui bởi vì chúng ta không biết ta là ai. Mà chúng ta biết khổ, tại sao có sự khổ, có phương pháp để bỏ khổ, có con đường để bỏ khổ, là chúng ta biết ta là ai. Khi chúng ta biết ta là ai thì chúng ta biết ta từ đâu đến đây, ta từ đâu mà đến đây. Mà khi chúng ta biết ta từ đâu đến đây thì chúng ta sẽ biết ta sẽ đi về đâu. Thấy không? Tự đây phải biết như vậy, đó là chánh kiến. Chánh kiến là biết như vậy. Thứ hai là chánh tư duy, là biết rõ ta phải làm gì. Khi biết ta là ai, biết ta từ đâu đến, biết ta sẽ đi đâu, thì biết ta phải làm gì chứ. Không lẽ biết rõ ràng quá rồi, biết rõ ràng ta ở đâu, lại đây, ta đi đâu, biết ta từ đâu đến, thì biết ta phải làm gì. Vậy, tư duy là suy nghĩ, biết ta phải làm gì. Rồi biết ta phải làm gì, rồi biết ta phải làm cách nào. Làm cách nào? Biết làm cách nào rồi phải biết làm rồi nó sẽ có kết quả ra sao. Chánh tư duy. Em thì đã biết cái thách Bồ Đề Phần hồi nãy đó, biết rõ như vậy đó. Đó. Thứ ba, chánh ngữ, lời nói chân thật đó. Chánh ngữ là biết rõ phước sanh do lời nói, họa sanh cũng do lời nói. Chánh ngữ là biết cái phước mà sanh nó cũng do cái lời nói mình nói ra nè. mà cái quả đó nó sanh cũng do cái lời mình nói ra này. Cái lời mình nói ra nó sanh ra phước, sanh ra quả, biết rõ cái đó. Như vậy chúng ta phải cân nhắc cái lời nói này, phải dè dặt, vì quả sanh phước sanh do cái lời nói. Cái chánh ngữ là cái chỗ đó đó, nhưng mà chỉ có cái pháp ngữ là lời nói chân thật, ta phải học để mà nói. Phải học cái pháp ngữ của Đức Phật để mà nói. Hiểu không? Nói cái gì cũng không bằng cái pháp ngữ hết. Dầu nói cái gì đúng cái mấy rồi cũng thua cái pháp ngữ. Như vậy cái pháp ngữ là ta phải học để mà nói. Thứ tư, chánh nghiệp là biết rõ hành động là nhân sanh ra quả. Cái nghiệp đó là vì cái nhân đó, mình gieo cái nhân đó nó sanh ra cái quả. Phải biết như vậy đó. Ta phải biết việc gì ta nên làm, việc gì ta chẳng nên làm. Chánh nghiệp, vì biết cái nhân nó sanh ra quả rồi, như vậy thì biết nó cái gì mình nên làm, cái gì mình không nên làm. Vì mình làm nó sanh quả. Bởi vậy Đức Phật thường nói trong kinh, Đức Phật nói A Nan, chúng sanh có một cái tâm, tâm địa đó là cái miếng đất đó, tâm á, tâm địa nó phì nhiêu. Phì nhiêu là nó có đầy đủ nước, đầy đủ phân á. Mà chúng sanh đó lỡ gieo một cái hạt giống gì vô trong cái tâm địa đó, nó mọc lập tức á. Cái miếng đất ở ngoài còn phải đi kiếm nước nha, phải kiếm phân đổ vô nó mới mọc à. Mà cái miếng đất ở trong tâm nó phì nhiêu lắm, không cần nước, cần phân gì hết á, để hạt giống gì vô mọc cái đó liền. Nói vậy nghe được không? Không biết. Như vậy Đức Phật dân dặn nó phải dè dặt, vì cái tâm địa này nó mọc lẹ lắm. Bây giờ không tin đi về thử đập chén đập bát bể coi có chuyện liền đó. Tâm địa gieo liền đi, mọc liền, mọc thấy rõ ràng liền á. Mà đi về cái cười nói thôi bữa nay tôi đi nghe pháp kể đó, mua cho ông giờ cái cây ăn đỡ buồn. Gieo liền mọc liền, vui vẻ liền. Tin không tin không biết. Đức Phật chỉ hay như vậy. Đức Phật nói cái tâm địa là cái miếng đất đó, ở trong cái tâm con người nó thì nhiêu. Như vậy chúng sanh phải dè dặt gieo trồng, vì cái gieo trồng hạt giống nào thì nó mọc hạt giống đó. Nghe được không? Như vậy chánh nghiệp là biết rõ cái hành động của nhân thì nó sanh ra cái quả, thì biết ta phải làm gì, ta không nên làm gì. Thứ năm là chánh mạng, là biết rõ sự nuôi mạng sống phải trong sạch, trong sạch cả thân ngữ ý để giúp tạo nghiệp. Thường ngày chúng ta tạo cái nghiệp là do cái thân này nè, do cái miệng này nè, do cái ý suy nghĩ nè. Thân ý trong kinh nó tam nghiệp, ba cái nghiệp đó. Cái nghiệp chúng ta sanh đó, chúng ta có tốt, chúng ta có đi lên đi xuống, chúng ta có sanh vào chỗ vui chỗ khổ là do thân ý này, do ba cái nghiệp này. Tu chỗ đó đó, thấy không? Thành ra đó, chánh mạng là biết rõ cái sự nuôi mạng sống trong sạch, trong sạch cả thân, trong sạch cả ngữ cả ý để giúp tạo cái nghiệp. Thường ngày chúng ta một ngày tới tối có tội có phước cũng do cái thân ngữ ý đó. Một ngày tới tối tội phước lẫn lộn do cái đó. Dè dặt. Thứ sáu, chánh tinh tấn là biết rõ sự cố gắng bỏ cách, bỏ ác thành thiện, gội rửa tâm là đem đến sự giác ngộ giải thoát. Chánh tinh tấn là biết rõ cái sự cố gắng, vì tinh tấn là cố gắng á, mà cố gắng á bỏ ác thành thiện. Đức Phật dạy một câu dễ, bởi vì chúng ta thường nghe nó chư áp mạt tác, chúng thiện phụng hành, gội rửa tâm là giáo huấn chư Phật, phải không? Đó, phải bỏ ác thành thiện. Thành ra cái chánh tinh tấn là cố gắng. Cố gắng gì? Cố gắng bỏ ác, làm cái việc thiện. Rồi phải rội rửa cái tâm, làm bỏ ác làm thiện chưa đủ nữa. Cái tâm này phải sạch, rửa cái tâm, nó mới đem tới cái sự giác ngộ giải thoát được. Đó là chánh tinh tấn. Thứ bảy, chánh niệm là biết rõ và nhớ mãi con đường giải thoát giác ngộ. Đó, chánh niệm, niệm là nhớ phải không? Nhớ cái gì? Nhớ con đường giải thoát nha. Ha, nhớ hoài, nhớ con đường giải thoát giác ngộ. Nếu mà chúng ta nhớ được như vậy đó, là chúng ta có ngày sẽ được giải thoát. Niệm là nhớ, nhớ con đường giải thoát, nhớ con đường giác ngộ. Thứ tám là chánh định, là bát chánh đạo cuối cùng. là biết rõ chỉ có tâm an trụ không tán loạn thì mới quán xét được sự vô thường vô ngã của vạn hữu. Chánh định là biết rõ, biết nó chỉ có cái tâm an trụ ở trong cái sự không tán loạn, biết nó à cái tâm chúng ta làm sao cho nó an trụ, nó không tán loạn thì mới quán xét được cái sự vô thường này. Nếu cái tâm nó không an trụ, nó còn tán loạn, không bao giờ chúng ta thấy được cái sự vô thường vô ngã của vạn hữu. Như vậy chúng ta muốn tu phải noi theo bát chánh đạo, là tám con đường mà để giải thoát. Sự thật đó, muốn nói khó thì thật là khó, mà muốn nói dễ đó thật là dễ. Hồi xưa đó, ngài Đại Đức A Ca Diếp bạch với Đức Phật, là bạch Thế Tôn, pháp của Thế Tôn dạy rất nhiều, các con cũng gắng cố gắng mà thực tập, cũng gắng công mà tu học, nhưng mà con e ngại cho sau này chúng sanh vì xa Đức Thế Tôn quá xa, thì chừng đó chúng sanh chắc khó mà hiểu được cái chánh pháp. Vậy không biết làm sao cho chúng sanh nó dễ hiểu dễ biết. Đức Phật nói Ca Diếp, pháp của Như Lai nói dễ như trở bàn tay. Phật nói vậy, nếu chúng sanh nó muốn trở bàn tay là trở bàn tay, mà chúng sanh nó không trở bàn tay, nó không bao giờ trở bàn tay được. Lật lại một cái thôi, phải không? Đâu có cái gì, cái tâm thôi. Nếu quyết tâm làm, quyết tâm làm là trở bàn tay, phải vậy không? Phải như Đức Phật nói không? Cái này chúng ta đâu có chịu trở bàn tay, chúng ta muốn úp bàn tay hoài thì phải chịu. Rồi ông A Nan, ông A Nan hỏi Đức Phật với bạch Thế Tôn, các con có phước lành sanh gặp Đức Thế Tôn mà tu cái pháp của Đức Thế Tôn mà đắc đạo quả, vậy chúng sanh sau này thiếu phước Đức Thế Tôn đã niết bàn, thì chúng sanh sau này làm sao mà có đủ phước để mà thành đạt đạo quả? Quý vị nghe cho kỹ. Đức Phật nói A Nan, con nên nhắc lại trong kinh điển, ta có bốn chỗ để sanh phước cho chúng sanh mặc dầu ta đã niết bàn. Bốn chỗ đó, một là chỗ ta đản sanh là Lumpini, hai là chỗ ta đắc quả là Bodhikaya, ba là chỗ ta tuyên bố chuyển pháp luân là Ba La Nại, Dường Lộc Uyển, bốn là chỗ Kosinara là chỗ ta niết bàn. Này A Nan, sau khi ta tịch nhập niết bàn, chúng sanh nào mà có tâm phát tâm đi đến bốn chỗ động tâm đó thi hành lễ bái, chúng sanh đó dầu không gặp ta cũng như được gặp ta. Nếu chúng sanh đó lỡ có chết trong khi đi lễ bái ta, bốn chỗ đó lập tức sanh về cõi trời, có cái phước báo như vậy. Đức Phật nói rõ ràng như vậy. Có người hỏi tôi, nói thầy nói vậy thầy có đi chưa? Tôi chưa có đi ha, tôi chưa có đi. Quý vị này phải đi đâu, nhưng mà tâm của tôi đó, hàng ngày tôi nhớ tới Lumpini, hàng ngày tâm tôi nhớ tới Bồ Đề Đạo Tràng Bodhikaya, hàng ngày tôi nhớ tới giường Lộc Uyển, hàng ngày tôi nhớ tới Kosinara. Khi tôi lại Phật, tôi nhớ đến. Như vậy chắc có lẽ tôi cũng muốn đi rồi đó, thấy không? Quý vị nên nhớ. Thành ra nếu quý vị có phước được đi đến chỗ đó, Đức Phật khẳng định khi mà thăm viếng bốn chỗ động tâm của ta mà lỡ có chết, lập tức sanh về cõi trời, lập tức. Đức Phật nói quý vị nên nhớ cái gì tôi nhớ. Có một điều đáng lẽ tôi không nên nói, bởi vì ở đây quý vị phụ nữ thì nhiều, nhưng mà thôi, cũng nên nhắc nhở quý vị một chút để thức tỉnh. Đức Phật kêu A Nan, A Nan, con còn muốn hỏi cái gì nữa không? Còn có ba hôm nữa ta nhập với bà rồi, con có cơ hội để hỏi. Ông A Nan nói, Thế Tôn, cái gì ngài dạy đủ hết rồi, ngài dạy quá nhiều pháp môn đủ đường đi đến niết bàn, con không nhớ không biết còn hỏi cái gì nữa. Đức Phật nói, gán coi chớ cái còn cái gì hỏi. Ông A Nan đó hồi mà chưa tu đó là thái tử, là chú bác ruột của Đức Phật á, ông cũng thái tử á, rồi đẹp trai lắm. Thành ra khi đi tu đó, ưa bị hoạn nạn là bị mấy người Bà La Môn họ thấy, họ thương, họ dù quến, họ này kia đó. Cái ông nhớ tới chuyện đó, cái ông nói: Đức Thế Tôn à, con còn muốn hỏi một điều. Đức Phật biết rồi, anh An con hỏi đi. Đối với thái nữ đó, không biết chúng con người tu phải làm sao, Đức Thế Tôn á. Xin lỗi vì thái nữ á. Đức Phật nói: đừng ngó. Nói anh An đừng ngó, đừng ngó thái nữ. Ông anh An nói: Đức Thế Tôn vừa muốn nhờ cậy mấy bả, phải ngó mấy bả chứ, không ngó làm sao nhờ cậy được. Đức Phật nói: vậy thì đừng nói chuyện. Đức Phật dạy dễ không? Ngó thôi, đừng nói chuyện. Ông anh An nói: Bạch Thế Tôn mà không nói chuyện làm sao mà nhờ được, phải nói chuyện cái này cái nọ. Đức Phật nói: vậy thì nói chuyện mà tâm ở trong chánh niệm. Đó là này đó. Thì quý vị thấy đó, quý vị đến chùa chiền cũng vậy, quý vị phải biết người tu hành, phải biết xa cách. Xin lỗi, đừng thân cận quá, vì người tu hành đó là người thàm như chúng ta vậy, tâm cũng còn xáo trộn vậy, mà quý vị làm cái này cái nọ nó xảy ra. Đức Phật đã nói với Ma Nan: đối với phái nữ con đừng ngó. An Nan nói: phải ngó làm sao, đừng nói chuyện, nói chuyện nhiều nó sanh chuyện khác. Tôi nói đừng nói chuyện làm sao, muốn nhờ người ta không nói chuyện sao được. Vậy thì tâm ở chánh niệm. Dạ con ơi, xin lỗi quý vị. Như vậy đó, quý vị thấy cái sự khó khăn của người tu nó là như vậy. Quý chịu là thái nữ phải dè dặt trong cái sự đến chùa chiền này. Tôi khuyên quý vị đừng xe xua, đừng đánh thắn rồi gì đó, đừng có làm phá làm thường lại thôi. Vì những người tu đó còn cái tâm như quý vị vậy đó, còn y chang như vậy đó, phải dè dặt. Đây là cái chuyện xảy ra trong khi trước Niết Bàn ba ngày ông A Nan hỏi mà. Đức Phật còn dạy nói: đừng ngó, mà phải ngó rồi đừng nói chuyện, mà phải nói chuyện rồi thì cái tâm nó phải trong chánh niệm hoài. Phải nhớ bài pháp bữa nay là Bồ Đề Tâm Pháp này đó, tôi nói đó là sự thật, làm như là đi đánh giặc kìa, nói nó quá lạ, không biết quý vị có nghe được bao nhiêu tôi không biết, nhưng mà tôi cũng gắng sắp đặt, bởi vì muốn nói thật tình thì phải vài tháng, mà bây giờ nói có vài tiếng đồng hồ, từ sáng giờ 5-6 tiếng thì nó quá ít, nhưng mà sau này quý vị nhờ có người nào có thâu đó, xin cái băng đó, nghe đi nghe lại, mà được một phép nào thôi là quý vị sanh về cõi trời. Đức Phật khẳng định như vậy đó. Tu như vậy đi, còn cái chuyện khác đó từ từ. Thường ngày quý vị tu cách khác nhiều lắm phải không? Nghe bữa nay biết là biết thường ngày có lòng tin thiệt, mà lòng tin cách khác phải không hả? Lòng tin cách khác à, bữa nay chắc là có cái lòng tin thay đổi mới, ráng mà lo mà tu. Bây giờ sau đây tôi xin cảm ơn Đức Phật dạy dỗ, xin cảm ơn chư Thánh Tăng, ngài đã gìn giữ cái đạo pháp này cho trường tồn đến ngày nay. Cảm ơn chư Thiên đã ủng hộ bài pháp này, và xin chư Thiên hãy ủng hộ quý vị tinh tấn tu hành mau thành đạo quả. Cũng xin hồi hướng công đức này đến tất cả chúng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như chim bay giữa hư không, xa não phiền, xa cuộc sống phù vân, tâm an định, tâm giải thoát thanh cao, không ngã mạn và sắc chân không vương, bậc chánh tri A-la-hán.